Thập niên 70, tôi dựa vào không gian vô địch. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về khu nhà dành cho thanh niên trí thức, Miêu Kiều Kiều kéo Lâm Cúc sang một bên và nói một cách mơ hồ, tôi vừa gặp chị Đại Đế trên đường trở về. Chị ấy có vẻ không vui, chị có mối quan hệ tốt với chị ấy. Chị thử nói chuyện xem có gì xảy ra không nhé. Cô ấy không nói về việc của cô ấy trước đây, không dễ dàng để cô ấy nói ra những điều này, xem thử Hoàng Đại Đế có nói với Lâm Cúc không. Lâm Cúc cau mày khi nghe thấy lời nhắc của cô ấy đã có tâm trạng tệ hơn một tháng rồi. Tôi đã hỏi cô ấy rất nhiều lần nhưng cô ấy không nói với tôi không biết vì sao. Tôi sẽ nói chuyện với cô ấy sau. Miêu Kiều Kiều gật đầu, được, chị thử xem. Nếu bản thân cô ấy không nói rõ, cũng như không nhờ ai giúp đỡ thì việc can thiệp vào những chuyện riêng tư như vậy thực sự rất khó. Khi Lâm Cúc vào nhà, cô ấy nhìn thấy Hoàng Đại Đế đang khóc nức nở dưới chăn bông một mình. Những người khác đang đọc sách trong phòng khách. Lâm Cúc đóng cửa và đi đến chỗ Hoàng Đại Đế, kéo chăn bông ra khỏi đầu cô ấy, nhìn cô ấy và nói. Sao em lại khóc Đại Đế? Gần đây em bị sao vậy? Nếu em có chuyện gì thì phải nói với chị, chúng ta có thể cùng nhau giải quyết. Dù sao họ cũng ở bên nhau được vài năm, quan hệ của họ luôn rất tốt, các cô ấy cũng coi nhau như chị em của mình, giờ nhìn thấy cô ấy như vậy khiến Lâm Cúc cảm thấy rất buồn. Hu hu hu, không nói được, giọng của Hoàng Đại Đế rất tuyệt vọng và đau đớn, Lâm Cúc nghe ra có điều không ổn. Có ai đã bắt nạt em? Nghe thế, Hoàng Đại Đế sững sờ, cô ấy không nói tiếng nào, chỉ im lặng khóc, nước mắt trên mặt càng thêm rối bời. Lâm Cúc nhìn ra cô ấy đang khẩn trương, đột nhiên nổi giận. Bắt nạt em kiểu gì? Mau nói cho chị biết. Chết tiệt, dám bắt nạt em gái cô ấy sẽ không bao giờ tha cho người đó. Hoàng Đại Đế vùi đầu vào gối khóc giấm dứt. Em không nói được, em nói ra là xong. Hu hu hu, thật sự không biết phải nói gì với em nữa. Lâm Cúc cau mày thở dài, nói tiếp. Chúng ta quen nhau 2 năm, đã như chị em, nếu có chuyện gì xảy ra thì em cứ nói. Hơn nữa, chị cảm thấy chuyện của em rất nghiêm trọng. Nếu không nói chuyện bây giờ, sau này nếu xảy ra chuyện em sẽ giải quyết như thế nào? Nghe đến đây, Hoàng Đại Đế bật khóc, cô ấy ngước đôi mắt sưng đỏ lên và lẩm bẩm một mình. Nếu thật sự không thể giải quyết được, thì em sẽ gieo mình xuống sông. Lâm Cúc lập tức bị lời nói của cô ấy làm cho giật nảy mình. Em nói nhảm nhí gì vậy? Sợ đến mức không muốn mạng luôn à? Mau nói cho chị biết. Ừ, chết cũng không sao, cũng không thành vấn đề. Hoàng Đại Đế cười khổ, ngồi dậy nhìn cô ấy. Vậy thì em sẽ nói. Một tháng trước em đi làm về, em thay bộ quần áo bẩn và đi giặt bên bờ sông thì vô tình bị rơi xuống nước, sông không sâu, vừa đứng dậy thì có một người đi bộ qua. Người đó là Vương Đại Hổ, chắc anh ta uống chút rượu, anh ta đi tới cười nhạo em khi em ngã xuống nước, tôi mặc kệ anh ta, chỉ cầm chậu quần áo lên rồi đi bộ về nhà. Nhưng anh ta không để em đi, anh ta đã giữ quần áo của em để không cho em rời đi. Lâm Cúc mặt đỏ bừng tức giận, mẹ kiếp, tên này thật ghê tởm. Chợt nghĩ ra điều gì đó, cô ấy vội vàng hỏi. Vậy thì anh ta, không làm gì có đúng không? Không, Hoàng Đại Đế lắc đầu tiếp tục nói. Sau khi xé quần áo của em, anh ta vội vã bỏ đi vì sợ em sẽ báo cáo anh ta. Lâm Cúc vẫn còn tức giận, chuyện này sao em không nói cho chị biết? Hoàng Đại Đế cười chua chát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em chỉ nghĩ đó là chuyện xui xẻo, em cũng không muốn nói. Em cũng không nghĩ rằng 2 ngày sau người này lại tìm em, anh ta nói đã nhìn thấy một nốt ruồi đỏ trên người em. Vì chuyện này, anh ta đã đe dọa em phải quan hệ tình dục với anh ta, nhưng tất nhiên là em không ý, anh ta đe dọa em, bảo nếu tôi không đồng ý, anh ta sẽ tạo tin đồn em dụ dỗ anh ta, nốt ruồi đỏ trên lưng em là bằng chứng tốt nhất. Em rất lo lắng, một khi loại chuyện này bị nói ra, danh tiếng của em sẽ bị hủy hoại hoàn toàn, em thật sự không muốn, chỉ có thể cố gắng đối phó. Thật ghê tởm, làm sao lại có người như vậy? Lâm Cúc nhìn Hoàng Đại Đế với ánh mắt đau lòng, cô ấy cảm thấy rất khó chịu. Quả thực có một nốt ruồi đỏ trên lưng Hoàng Đại Đế cô ấy đã từng thấy trước đây. Ngay cả khi những tin đồn không đúng sự thật, việc kiểm tra lại trùng khớp và thì cũng sẽ không có ai tin những gì cô ấy nói. Nếu nói đã bị xem lưng trần, đó cũng là điều sỉ nhục với một cô gái, bây giờ là lúc dẹp bỏ người có vấn đề về tác phong, nếu những tin đồn vô căn cứ như vậy thực sự nổ ra thì cuộc sống của Hoàng Đại Đế sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Cách chương.